Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, thứ 553 chương còn ngại không đủ mất mặt sao? Quân Cửu Thiên sở dĩ có thể như thế không kiêng nể gì cả xuống tay với yêu nghiệt. Là liệu định quân Hàn Uyên đã đuổi theo Việt Lăng Khê đi. Trước mắt đột nhiên nhìn thấy quân Hàn Uyên về. Hơn nữa đang dùng một loại cực kỳ xa lạ ánh mắt nhìn hắn. Quân Cửu Thiên đáy lòng máy động, lại nhận thấy được một tia chột dạ, nhưng vẫn chưa thu tay lại. Có thể có cơ hội như vậy bắt được Phật Liên, là phi thường khó có được. Nếu như hôm nay thả tay, sợ rằng lại cũng không có cơ hội này. Quân Cửu Thiên trầm mặt nói với quân Hàn Uyên, người có biết phải bắt được Phật Liên cần phí nhiều đại công phu? Ngươi còn không mau qua đây giúp. Quân Hàn Uyên không động, như hố đen bàn cắn nhân con ngươi một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào quân Cửu Thiên. Ta lặp lại lần nữa. Đồ cho ta ngừng tay, quân Cửu Thiên thấy quân Hàn Uyên bộ dáng như vậy. Sắc mặt âm u, thế nào, lẽ nào ngươi còn muốn cùng phụ vương động thủ? Quân Cửu Thiên không tin quân Hàn Uyên hội thực sự đối với mình động thủ. Lại nói như thế nào? Hắn đô là phụ thân của hắn, từ trước đến nay chỉ có lão tử đánh con trai đánh lão tử, đó là thiên lý khó chứa. Quân Hàn Uyên tương tay phụ ở sau người, gió nổi lên lúc, thổi tàn hắn sau tai mực như trầm vũ tóc đen, màu xanh kính trang giống như hắn lúc này khuôn mặt, lành lạnh lãnh đạm mơ siêu hắn liền như thế đứng ở tại chỗ. Nhìn không chung trên quân Cửu Thiên, từng chữ, chậm rãi mở miệng, hoặc là, người nguyện ý ta vĩnh viễn sẽ không lại tin ngươi, quân Cửu Thiên sắc mặt cay nghiệt. Ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm quân Hàn Uyên, tâm biển sâu sử sóng to gió lớn không ngừng cuồn cuộn. Vì sao quân Huyền Chiến như thế nỗ lực, nhưng trước sau không thể ở trong lòng hắn lưu lại nhỏ nhoi. Bởi vì quân Cửu Thiên rất rõ ràng, hắn chỉ có quân Hàn Uyên này một đứa con trai. Quân Huyền Chiến tuy có quân gia cốt nhục, lại cũng không phải là hắn thân sinh, bởi vậy, vô luận quân Hàn Uyên thế nào không bị trói buộc, quân Cửu Thiên đáy lòng thủy chung đều là thiên ái hắn. Đều nói hổ phụ không khuyển tử, nhìn mình con trai ruột thiên phú cao, cho dù không phục quản giáo, quân Cửu Thiên đáy lòng cũng là cao hứng, đây mới là con hắn nên cuồng vọng như vậy, bởi vì hắn có tư cách. Đừng thấy hắn thái độ đối với quân Hàn Uyên thủy chung là lãnh lãnh đạm đạm. Đãn đáy lòng đối quân Hàn Uyên rốt cuộc là đau vô cùng yêu. Bây giờ nghe thấy quân Hàn Uyên lại vì một người ngoài uy hiếp chính mình. Quân Cửu Thiên trong lòng có loại nói bất ra thất vọng. Ở Uyên Nhi trong lòng, bản tôn lại vẫn không sánh bằng một người ngoài. Cái kia người phàm nữ tử cũng tính. Đã hắn thích, hắn mắt nhắm mắt mở. Khó xử một chút, cũng là tiếp thu, thế nhưng này đóa Phật Liên, hắn vậy mà cũng muốn cùng mình đối lập, quân Cửu Thiên chậm rãi thu về trong tay lực lượng, trong mắt là trào phúng, là thất vọng, thấy quân Cửu Thiên thu tay, quân Hàn Uyên lạnh giá tầm mắt rơi vào Lãnh Minh trên người. Lãnh Minh trên người lực lượng bản cũng đã không nhiều, thấy tình trạng đó, kỳ dị lục con ngươi xẹt qua một đạo quang mang. Tương quấn quanh ở quân Cửu Thiên trên người, thật sâu chát nhân trong thân thể hắn xúc tu thu về. Hai người đâu ngừng tay, sập bách luyện cung ngoài, quân Huyền Chiến lại không cam lòng, hắn nhìn giận dữ quân Hàn Uyên, lạnh lùng nói, nhị đệ, trong mắt ngươi có con hay không chúng ta Vân Tiêu, ngươi làm sao có thể đủ giúp một người ngoài đối phó phụ vương. Đúng vậy, người như vậy thế nào có tư cách kế thừa Vân Tiêu. Hắn hôm nay nhất định phải làm cho phụ vương hảo hảo thấy rõ ràng quân Hàn Uyên căn bản là không. Thích hợp kế thừa Vân Tiêu thần điện, hắn muốn buộc hắn tương Vân Tiêu truyền thừa giao ra đây. Quân Hàn Uyên nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Đây là của ta sự, có liên quan gì tới ngươi? Quân Huyền Chiến cảm giác mình bị khinh thường, hắn có chút khó chịu, nhị đệ này là ý gì? Bản tọa cũng là của Vân Tiêu một phần tử, việc này sao có thể cùng ta không có quan hệ? Hắn chuyển hướng quân Cửu Thiên, lạnh lùng nói, phụ vương, người cũng nhìn thấy, nhị đệ loại này tính khí, thế nào có thể ủy cho đại nhâm, thế nào có thể trở thành ta Vân Tiêu làm gương mẫu, thế nào có thể kế thừa toàn bộ Vân Tiêu thần điện. Quân Hàn Uyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng chậm rãi câu khởi. Ta không thể, lẽ nào ngươi có thể? Ngươi, Quân Huyền Chiến nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt lửa giận bừng bừng. Quân Hàn Uyên ngữ khí lạnh giá trong hỗn loạn trào phúng. Ta đảo không biết đại ca nghĩ như vậy muốn vị trí này. Xem ra phụ vương tương truyền thừa cho ta, ngươi rất bất mãn, nói bậy, Quân Huyền Chiến cả giận nói. Ta chỉ là thấy không quen ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn ta Vân Tiêu quy định. Lại nhiều lần miệt thị thần điện uy nghiêm. Điều này làm cho Vân Tiêu chúng đệ tử trong lòng như cảm tưởng gì. Vậy ngươi đương ai thích hợp vị trí này? Tự nhiên là có đại tài giả. Mà không phải chỉ sẽ cùng xử trí theo cảm tính chi giả. Quân Hàn Uyên đáy mắt diễu cợt ngày càng nồng nặc, nói cho cùng, ngươi còn là đang nói chính ngươi mà thôi. Thần điện trừ ngươi ra ta, còn ai có tư cách, đã không phải hắn, như thế, không phải cũng chỉ có hắn đại cung chủ Quân Huyền Chiến. Quân Hàn Uyên, ngươi, đồ cấp bản tôn câm miệng, Quân Cửu Thiên một tiếng quát lạnh, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Quân Huyền Chiến, cũng không nhìn một chút là trường hợp nào, ngươi nói này đó, còn ngại không đủ mất mặt sao, Quân Huyền Chiến rũ xuống con ngươi. Cắn răng, ngoặc kép chấm chấm, là, phụ vương, hắn tương hai tay thu thập với trong tay áo. Chăm chú nắm ở tại cùng nhau, gân xanh hiện ra, bán rũ xuống tròng mắt trong, là phẫn nộ, là không cam, là đúng Quân Cửu Thiên tất cả oán hận, ngại hắn mất mặt, Quân Hàn Uyên làm như vậy thời gian, chẳng phải là hơn hắn càng mất mặt, thế nhưng phụ vương có nói cái gì, hắn cũng không nói gì. Thì ngược lại chính mình bất quá mở miệng nói mấy câu. Phụ vương liền ngại hắn mất mặt, nói cho cùng, ở phụ vương trong lòng, còn là thiên hướng Quân Hàn Uyên. Vô luận Quân Hàn Uyên làm cái dạng gì lỗi sự, phụ vương cũng sẽ không chân chính quở trách với hắn. Vô luận mình rốt cuộc vì Vân Tiêu trả giá bao nhiêu. Phụ vương vĩnh viễn đâu nhìn không thấy, trong mắt của hắn, chỉ có Quân Hàn Uyên. Chỉ có hắn, ước, Tiểu Vân Sơ, xem ra chúng ta tới đúng lúc đâu, một đạo mang theo nồng đậm mê hoặc thanh âm chậm rãi vang ở mọi người trong tai, thình lình xảy ra thanh âm nhượng mọi người đều là ngẩn ra. Theo âm thanh quay đầu lại đi, chỉ thấy một vị tướng mạo so với bất luận cái gì một vị nữ tử còn muốn xinh đẹp mấy phần nam tử. Đứng ở giữa không trung. Ở bên cạnh hắn còn có một vị diện dung tinh xảo người phàm nữ tử. Chỉnh là Vân Sơ và Việt Lăng Khê. Vân Sơ trực tiếp bỏ lại Việt Lăng Khê. Cấp tốc chiều Yêu Nghiệt bay đi. Yêu Nghiệt, ngươi không sao chứ? Lãnh Minh một đôi lục u ánh mắt rơi vào Vân Sơ trên người. Trong lòng chẳng biết tại sao. Ở nhìn thấy của nàng thời gian. Lại nhiều mấy phần yên ổn. Đán cao cao tại thượng ma điện chi chủ đại nhân. Là sẽ không thừa nhận chính mình vừa rồi ở bất an. Thế là, hắn vẻ mặt bình tĩnh mở miệng, ta nói rất nhiều lần, ta là Lãnh Minh, Vân Sơ mộc hệ hồn lực trực tiếp tiến vào thân thể hắn trong. Kiểm tra thương thế của hắn, hơi thở của hắn có chút yếu, rất không ổn, đích xác bị thương rất nặng, đãn may mắn hiện tại cũng không lo ngại, chỉ cần nhượng hắn hút đủ máu là được, Vân Sơ thở phào nhẹ nhõm. Thuận miệng đáp, hảo, Lãnh Minh lúc này mới hài lòng, sau đó vừa giống như ân điển nàng tựa như, ân, ta cho phép ngươi kêu ta Yêu Nghiệt, chỉ cho phép ngươi, Vân Sơ có chút không nói gì. Đã như vậy, sẽ không muốn mỗi lần đô muốn cùng nàng cường điệu hắn gọi Lãnh Minh à. Vân Sơ vừa định nói chuyện, đột nhiên hiểu cái gì. Hắn là hy vọng chính mình có thể trước phân biệt ra được hắn là Lãnh Minh và Yêu Nghiệt. Nếu như nàng là trước gọi hắn Lãnh Minh, lại đổi giọng gọi hắn Yêu Nghiệt, hắn cũng sẽ không so đo đi. Phụ vương, nhìn thấy Vân Sơ xuất hiện, Quân Huyền Chiến mắt sáng ngời. Đạo, nhất định là này người phàm nữ tử câu dẫn kẻ địch bên ngoài. Còn nhượng như thế yêu tính ngút trời người ở lại Bách Luyện Cung thay thế nàng. Này đẳng dị tâm, vạn không được ở lại Vân Tiêu. Ngoặc kép, hết chương.